Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 1 tháng 8, Thánh Alfonso Maria Liguri. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn đời người khen thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thân nhân, vì những công trình Chúa làm cho tôi vui lấy chi đến đáp ơn người. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 1 tháng 8, Thánh Alfonso Maria Liguri. Tại Pháp Đình Napa, sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời của tháng 7 năm 1723, có sự một vụ kiện lớn giữa hai nhà quý tộc thuộc dòng họ Orsini. Một vụ kiện hứa hẹn nhiều sôi nổi và tiền bạc, vì hơn 600.000 đồng vàng là giá cả tranh chấp. Khi tòa khai mạc phiên xử, dân chúng đều chú ý đến vị luật sư trẻ tuổi nhận biện hộ cho công tước Gravina. Cậu trẻ tuổi, 27, nhưng tài cao. Lúc lên 16 tuổi, cậu đã đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và đời. Thân phụ của cậu trông coi đạo chiến thuyền Capitana của hoàng gia. Từ 7 năm qua, chưa bao giờ cậu thua một vụ kiện nào. Nhà luật sư thời danh ấy là Alfonso, thuộc dòng họ Ligorio. Alfonso đã nghiên cứu cẩn thận các tài liệu. Nhiều luật gia tên tuổi cũng cầm chắc rằng ông sẽ đem thắng lợi về cho thân chủ. Nhưng ai có ngờ rằng có một bàn tay trong đã lèo lái vụ kiện. Những món quà tặng ngầm đã chuyển thắng thành bại. Tòa tuyên bố công tước Gravina có lỗi. Hồng y Attan đã nhận của đối phương hai con gấu trắng. Ông thích thú đến độ quên cả lương tâm và công lý. Ông làm áp lực mạnh để tòa kết án thân chủ của vị luật sư tên tuổi. Alfonso bước ra khỏi tòa án, vừa đi vừa nói: "Hỡi thế gian, ta đã biết người." Vĩnh biệt pháp đình, về đến nhà, Alfonso bỏ ăn, không tiếp khách. Trong 3 ngày, đóng chặt cửa phòng suy nghĩ. Đến ngày thứ 3, theo lời van nài của thân mẫu, Alfonso mới mở cửa bước ra. Nhưng nay đã là một người thay đổi hẳn. Anh tìm đường sống và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày kia, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong một nhà thương, Alfonso nghe hỏi: "Ngươi làm gì ở thế gian này? Ngươi làm gì ở thế gian này?" Nhìn chung quanh, Alfonso không thấy ai, nhưng vẫn nghe hỏi một lần nữa: "Ngươi làm gì ở thế gian này?" Vào một nguyện đường dâng kính Đức Mẹ Từ Bi gần đó, Alfonso hứa sẽ gia nhập dòng giảng thuyết và làm linh mục. Đặt thanh gươm trên bàn thờ, Alfonso nói: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi, con xin hiến dâng để phục sự Chúa." Nghe tin này, cha của Alfonso giận dữ. Cậu quyết bỏ nghề luật sư, bỏ luôn cả vị hôn thê sao? Alfonso đã trả lời rằng: "Đối với Chúa, chẳng có hy sinh nào gọi là quá lớn lao cả." Cậu cương quyết giữ ý định và cha cậu không thèm nhìn đến cậu nữa. Năm 1726, Alfonso thụ phong linh mục. Người linh mục này đi rao giảng khắp vương quốc Nam. Cha của Alfonso giận dữ, quyết không chịu nghe. Một ngày kia, ông vào một thánh đường. Đúng lúc con trai của ông đang thuyết giảng. Thoạt đầu, ông giận dữ, nhưng rồi dần dần ông mềm lòng. Ơn Chúa đã đến nhờ lời rao giảng của con trai ông. Kết thúc giờ phụng vụ ra về, ông nói: "Con tôi đã làm cho tôi nhận biết Chúa." Alfonso sinh tại Mariana, gần Napa, ngày 27 tháng 12, 1696. Vào Đại học Hoàng gia lúc lên 12 tuổi, nhận thanh kiếm hiệp sĩ lúc lên 14, đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và đời lúc lên 16. Làm luật sư và chánh án lúc lên 20 tuổi. Với nền học vấn uyên thâm, Alfonso còn có tài hội họa và âm nhạc. Mỗi độ Giáng sinh về, bài Hội nhạc Thiên Quốc trầm bổng du dương nhắc đến biệt tài âm nhạc của chàng tuổi trẻ tài cao này. Ngày 21 tháng 12, 1726, Alfonso được thụ phong linh mục. Thân phụ của cậu chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Sau 3 giờ ôm cổ thuyết phục con bỏ ý định làm linh mục. Vị tân linh mục dấn thân ngay vào việc giảng các tuần đại phúc. Càng tiếp xúc với đám bình dân, Alfonso càng nhận thức được sự thiếu thốn về đường thiêng liêng của họ. Trong tuần đại phúc ở Campania, gần thành Eboli, Alfonso cảm thấy một cơn xúc động mãnh liệt trước cảnh thiếu thốn vật chất và nhất là đói khát tinh thần của những người nghèo khó tất bật. Trong khi 12.000 linh mục sống trong thủ đô hoa lệ để phục vụ cho người nghèo, thì ở phục vụ cho người giàu. Trong khi 12.000 linh mục sống trong thủ đô hoa lệ để phục vụ cho người giàu, thì ở đây, chỉ cách thủ đô Napa mấy chục cây số, không có linh mục nào để bẻ bánh lời Chúa nuôi dưỡng họ. Alfonso trở về Napa với một ý định lập một dòng tu chuyên lo cho người nghèo khó tất bật. Trong 2 năm, Alfonso suy nghĩ bàn hỏi với những người khôn ngoan, với cha bề trên dòng Lazarus, với vị giám tỉnh dòng tên, với một nhà thần học lỗi lạc thuộc dòng Ba Đa Minh. Tất cả đều đồng ý đó là thánh ý Chúa. Tháng 11 năm 1732, Alfonso ngồi trên lưng một con lừa từ biệt thủ đô Napa để lên đường đi lập dòng. Cùng với 4 anh em linh mục, Alfonso đến làng Scala, bắt đầu một cuộc sống chung cùng dâng thánh lễ, đọc kinh nhật tụng, tự tay làm bếp, lập thành một cộng đoàn tông đồ với mục đích tiếp tục công việc Chúa Kitô là rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngày 9 tháng 11 năm 1732, trong chính ngày lễ Chúa Cứu Thế tại Scala, dòng Chúa Cứu Thế được chính thức thành lập với 5 tu sĩ. Alfonso đã viết trong nhật ký: "Hôm nay tôi thề hứa sẽ không bao giờ bỏ dòng. Tôi làm một lời thề là không bao giờ nghi ngờ về ơn kêu gọi của tôi và luôn vâng lời cha Francoia." Cha Francoia sau này làm giám mục Castellammare, một vị linh hướng rất khôn ngoan và thánh thiện. 6 tháng sau, mọi người đều bỏ Alfonso. Alfonso viết rằng: "Tôi tin chắc rằng Chúa không cần tôi và công cuộc của tôi. Nhưng tôi cũng tin chắc chắn rằng Chúa truyền cho tôi phải tiếp tục, và cho dầu chỉ còn lại một mình, tôi vẫn cố đạt đến mục đích. Chúa truyền cho tôi phải tiếp tục, cho nên dẫu chỉ còn một mình, tôi vẫn cố đạt đến mục đích." Lúc ấy, nhà dòng mới chỉ còn lại 2 người, Alfonso và thầy Vito Cuzio. Nhưng rồi dần dần, nhiều linh mục khác lại đến xin gia nhập. các tuần đại phúc lại tiếp tục như trước. Alfonso viết tháng 9 năm 1733. Mục đích của dòng chúng ta là mở các kỳ đại phúc. Nếu không làm việc đấy, hoặc làm không phải cách, là nhà dòng tiêu tan. Để đáp ứng nhu cầu, Alfonso lập thêm nhiều tu viện mới: Liberi, Pagani, Siorani, Il Siseto, Capocele. Công việc tông đồ dần dần được tổ chức quy củ. Những bài giảng đại phúc phải bao gồm 3 đặc điểm: nội dung siêu nhiên, lời văn giản dị và nhắm đến phần thực hành. Alfonso, nhà luật sư có tài ăn nói ấy, đã bắt mọi tu sĩ phải dùng lời giảng đơn sơ, dễ hiểu, trực tiếp và bình dân. Đó là lời giảng của Chúa trong Phúc Âm. Lời giảng phải đơn sơ, dễ hiểu, trực tiếp và bình dân. Alfonso viết cũng như giảng. Ngài viết những điều Ngài giảng để soi sáng trí khôn, để đánh động tâm hồn. Ngài viết tất cả là 111 cuốn sách, được tái bản đến 21.000 lần. Trong số ấy, những cuốn sách được ưa chuộng nhất là những cuốn Viếng Thánh Thể, tái bản 2017 lần, Vinh Quang Đức Mẹ, tái bản hơn 1.000 lần, Cách Tỏ Lòng Mến Chúa, tái bản 535 lần, Dọn Mình Chết Lành, tái bản 319 lần, Nữ Tu Thánh Thiện, Đại Phương Thế Cầu Nguyện, vân vân. Các sách ấy cũng được phiên dịch ra 36 thứ tiếng. Alfonso viết trước tiên là cho quần chúng bình dân, nhưng Ngài cũng không quên các linh mục. Năm 1757, Alfonso ấn hành cuốn Giải Tội Thực Hành dành cho các cha giải tội, và cuốn sách vĩ đại nhất là cuốn Thần Học Luân Lý. Sách này được phát hành thành 3 cuốn khổ lớn với 70.000 dẫn chứng xuất xứ từ 800 tác giả. Để hoàn tất bản thảo của công cuộc vĩ đại ấy, vào lúc mà mọi cái đều phải chấp tay, hai thầy dòng đã chết vì bệnh lao, và chính thánh nhân lúc về già, đầu bị rút xuống sát ngực không ngẩng lên được. Nội dung của tác phẩm vĩ đại này cũng như các sách phở khác đã khiến cho giáo hội tôn phong Ngài làm tiến sĩ hội thánh và quan thầy các nhà luân lý và các cha giải tội. Dòng Chúa Cứu Thế được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 chính thức công nhận năm 1749, gồm các linh mục và tu sĩ, những vị thừa sai của những người thiếu thốn về phần linh hồn. Năm 1762, tòa giám mục Santa Agata de Gaulle chống ngôi. Có 62 vị là ứng cử viên vào chức vụ này. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 đã chọn Alfonso ngoài danh sách làm giám mục. Alfonso hết sức từ chối, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Việc đầu tiên khi tiếp nhận địa phận mới là tổ chức một tuần đại phúc, đại quy mô. Và trong vòng 10 năm, Alfonso đã cải tổ lại từ hàng giáo sĩ đến giáo dân, từ những cơ cấu trung ương như các chủng viện đến các họ đạo, biến Santa Agata de Gaulle thành một địa phận gương mẫu. Tháng 7 năm 1775, Alfonso đã 80 tuổi, già yếu, bệnh tật. Người xin từ chức nhưng Đức Clemente không cho, và Ngài nói: hình bóng của Alfonso cũng có thể cai quản địa phận được. Ít lâu sau, Đức Clemente thứ 13 qua đời. Đức Pio thứ 6 lên kế vị, đã chấp nhận đơn từ chức. Alfonso sung sướng trở về lại nhà dòng ở Pagani để dọn mình chết lành. Ngài ngồi vào đàn dương cầm soạn thảo một bản kinh Libera để cho anh em hát trong ngày tang lễ của mình. Nhưng ngày ấy vẫn còn xa, vì Thiên Chúa còn muốn Alfonso đi một đoạn đường thánh giá của mình nữa. Ngày 14 tháng 4 năm 1780, Alfonso triệu tập đại hội công nghị của dòng. Tòa thánh đã công nhận bản hiến pháp của dòng, nhưng có những điều khoản không phù hợp với những đòi hỏi của chính quyền hoàng gia Naples, nên không được phép thi hành trong nước này. Một số cố vấn của Alfonso đã phỉnh gạt ngài bằng cách sửa đổi lại bản án hiến pháp cho phù hợp với ước muốn của chính quyền, và tự động xin sự chấp thuận. Sự kiện ấy đã đưa đến việc tòa thánh ra lệnh tách rời những tu viện nằm trong nước Napper ra khỏi dòng và không công nhận Alfonso, vị sáng lập bị mất quyền điều khiển và tất nhiên cũng bị coi là không phải là thành phần chính thức của dòng nữa. Alfonso rất đau khổ nhưng vẫn xin tuân phục vì ý Đức Thánh Cha là ý Chúa. Những năm cuối đời, Thánh Alfonso đã trải qua rất nhiều đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Ngài bị què quặt vì chứng thấp khớp, bị điếc và gần như mù lòa. Ngài cũng có nhiều nỗi thất vọng và mắc bệnh trầm cảm nữa. Ngài đau khổ trong 18 tháng sau cùng với sự tăm tối vì sự do dự, sợ hãi, bị cám dỗ đủ mọi khía cạnh, đức tin và mọi đức tính. Dầu trong đêm tối của linh hồn, Alfonso vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ bị luận phạt, sẽ tự luận phạt. Ngày 1 tháng 8 năm 1787, trong khi chuông nhà thờ Pafani báo hiệu kinh truyền tin, thì Alfonso qua đời, trong tay cầm mẫu ảnh Đức Mẹ, nguồn hy vọng. Theo truyền thống của dòng, ngày một anh em qua đời là ngày nghỉ, ngày vui, ngày sinh nhật của Alfonso trên trời. Thánh Alfonso hưởng thọ 91 tuổi và được tôn phong hiển thánh năm 1839, tiến sĩ hội thánh năm 1870 và năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố Alfonso là quan thầy của tất cả các cha giải tội và của các nhà thần học luân lý. Thưa anh chị em và các bạn, trên hết tất cả, Thánh Alfonso nổi tiếng là một con người thực tế, đối phó với các vấn đề cụ thể hơn là trừu tượng. Cuộc đời của Ngài thật là một gương mẫu thực tiễn cho Kitô hữu ngày nay đang bị khó khăn để nhận chân giá trị của đời sống Kitô giáo giữa cơn lốc khó khăn, đau khổ, hiểu lầm và thất bại. Thánh Alfonso đã trải qua tất cả những đau khổ ấy. Ngài là thánh bởi vì Ngài luôn duy trì sự liên hệ mật thiết với Đức Kitô thống khổ qua tất cả những thử thách cuộc đời. Dù người cha phản đối kịch liệt và làm mọi cách lôi kéo Alfonso về lại với thế gian, nhưng Ngài vẫn quyết tâm trở nên tông đồ của Đức Kitô. Được thụ phong linh mục vào năm 1726 tại Tổng giáo phận Napoli, lúc ấy còn sát nhập lem luốc với cả hàng giáo sĩ xa hoa và các vị thánh. Những tu sĩ này rốt nát sân si bên cạnh những vị dấn thân cho việc thăng tiến con người, cho những giá trị Kitô giáo. Những cha giải tội phóng khoáng bên cạnh những linh mục nghiêm khắc, phản ánh đằng sau đó là sự đối chọi của hai nền luân lý khắt khe của phái Jansenist và phóng khoáng của phái Lassisme. Cha Alfonso gia nhập hội tông đồ thời sai của giáo phận để rao giảng tin mừng và dạy giáo lý cho những người nghèo khổ bần cùng. Đa phần bị nhiễm các thói hư tật xấu, bị cả giáo hội lẫn xã hội bỏ rơi vì ở Napoli. Ngài nhiệt thành xây dựng đời sống đức tin cho họ, khích lệ họ, cải thiện lối sống và nhẫn nại, dạy họ cầu nguyện. Chính sự gần gũi với đoàn chiên không người chăn dắt, giáo hội qua cha Alfonso đã đến vùng ngoại vi của việc chăm sóc mục vụ, làm sáng lên vẻ đẹp vốn có của giáo hội, phải lem luốc trên đường phố với người nghèo chứ không ẩn mình trong sự an toàn giả tạo. Giống như là Đức Thánh Cha Francisco đã viết, giáo hội phải mở cửa, phải tiến lên, phải xông pha ra vùng ngoại biên. Tôi thà nhìn thấy một giáo hội mang thương tích vì đi ra ngoài, vì dấn thân, hơn là một giáo hội ở trong nhà, kín cổng cao tường, mà èo uột, bệnh hoạn. Cho nên, sáng kiến mục vụ và sự dấn thân của cha Alfonso đã đạt kết quả rất đáng khích lệ. Phải lem luốc trên đường phố với người nghèo, chứ không ẩn mình trong sự an toàn giả tạo. Trong những khu ổ chuột nơi đầy rẫy những bọn cặn bã của thành phố, hình thành những nhóm ngày đêm quy tụ nhau trong các tư gia để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, hình thành nên những nguyện đường về đêm. Dưới sự hướng dẫn của Alfonso và những thiện nguyện viên, việc giáo dục đức tin, luân lý và sự tương thân tương ái vừa cải hóa tâm hồn con người, vừa giúp cải tạo môi trường xã hội, vừa đẩy lui những tệ nạn xã hội. Hành trình của vị mục tử đi tìm những con chiên lạc còn khám phá ra những vùng đất như thế Đức Kitô chưa bao giờ đặt chân đến. Trong vương quốc Napoli, khiến tâm hồn của Alfonso rúng động trước những đám đông nghèo khó bị bỏ rơi, gồm những nông dân và những mục đồng còn chưa biết sống cho ra người. Nói gì đến việc sống đời Kitô hữu. Năm 1732, sau bao khó khăn phải vượt qua, nhưng với sắc tín mãnh liệt và được Thánh Thần soi sáng thúc đẩy, cha Alfonso lập dòng Chúa Cứu Chuộc Rất Thánh. Các tu sĩ dưới sự hướng dẫn của cha Alfonso trở thành những vị thừa sai của Chúa Cứu Thế, với con tin tràn ngập niềm vui, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy và sốt sáng bởi lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành trong sự khiêm hạ của tâm hồn và bền chí cầu nguyện. Bỏ mình và luôn sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, tham dự vào các mầu nhiệm của Đức Kitô và công bố mầu nhiệm ấy bằng đời sống và lối nói giản dị theo tinh thần phúc âm, hầu đem lại ơn cứu chuộc chứa tràn cho con người. Nhân đức và lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Alphonse lan tỏa khắp nơi. Alphonse xin các linh mục hãy giảng thật đơn sơ để dân chúng dễ nắm bắt và dễ đem ra thực hành. Giảng thật đơn sơ để dân chúng dễ nắm bắt và dễ đem ra thực hành. Ngài nói, tôi chưa khi nào giảng một bài mà người bình dân nhất trong nhà thờ không thể hiểu được. Công trình của Thánh Alfonso để lại cho giáo hội một nền tảng vững vàng về thần học luân lý vẫn còn hữu ích cho đến nay. Người thường khuyên các mục tử hãy trung thành với giáo huấn luân lý, công giáo và với thái độ bác ái, cảm thông, dịu dàng để các hữu nhân cảm thấy cha dạy tội là người đồng hành, nâng đỡ và khích lệ họ trong đời sống đức tin. Khi Thánh Alfonso làm giám mục, một trong các linh mục của dòng có cuộc sống rất trần tục và cưỡng lại mọi biện pháp nhắm thay đổi lối sống ấy. Vị linh mục này được Thánh Alfonso mời đến, và ngay ở lối vào phòng của ngài, thánh nhân cho đặt một tượng thánh giá thật lớn. Khi vị linh mục do dự không dám bước qua, Thánh Alfonso ôn tồn nói, hãy bước vào đi và nhớ đạp lên thánh giá. Đây không phải là lần đầu tiên cha đạp Chúa dưới chân mình đâu. Thánh Alfonso luôn nhắc rằng, các linh mục phải phản ảnh dung mạo của lòng Chúa thương xót, là đứng luôn sẵn sàng tha thứ và kiên trì kêu gọi kẻ tội lỗi hoán cải và canh tân đời sống. Bên cạnh các tác phẩm thần học, Thánh Alfonso còn viết rất nhiều sách đạo đức thiêng liêng khác với văn phong bình dân giản dị, nhằm đào tạo đức tin và lòng sùng mộ cho dân chúng. Thánh Alfonso còn là tông đồ về cầu nguyện, ngài viết, Thiên Chúa không từ chối ơn thánh từ những lời cầu nguyện. Với ơn thánh đó, người ta được trợ giúp để vượt thắng mọi dục vọng và những cơn cám dỗ. Tôi nói và tôi sẽ còn lặp lại mãi bao lâu tôi còn sống, rằng tất cả ơn cứu độ của chúng ta là ở nơi việc cầu nguyện. Từ đó có phương châm, ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi. Đối với giáo hội nói chung và với dòng Chúa Cứu Thế nói riêng, Thánh Alphonse luôn là một tấm gương sáng về lòng nhiệt thành tông đồ, loan báo tin mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo khó bị bỏ rơi, chuyên chăm cầu nguyện, sốt sắng cử hành các bí tích và một lòng sùng mộ Đức Maria. Không một ai ngoài ơn cứu chuộc của Chúa, vì Chúa luôn từ ái một niềm, vì ơn cứu chuộc nơi người chứa tràn. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa mới nghe cuộc đời của Thánh Alfonso sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Vẫn là lời mời gọi các linh mục hãy đi rao giảng tin mừng. Và ngày hôm nay, những người đi rao giảng loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy nhớ lời Thánh Alfonso dạy, xin các linh mục hãy giảng thật đơn sơ để dân chúng dễ nắm bắt và dễ đem ra thực hành. tôi chưa khi nào giảng một bài mà người bình dân nhất trong nhà thờ không thể hiểu được. Alfonso đã nói như vậy. Bằng đời sống và lối nói giản dị để đem lại ơn cứu độ cho con người. Đến những nơi ổ chuột, những nơi cặn bã của xã hội để giúp cải tạo môi trường, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đi tìm những con chiên lạc, nơi những vùng đất như thế Đức Kitô chưa bao giờ đặt chân đến. Thưa anh chị em, đi theo Chúa đôi khi bị chính những người trong gia đình của mình phản đối, y như trường hợp Alfonso, vì cậu đã dám bỏ hết tất cả vinh quang của thế trần. Điều mà gia đình đang đặt kỳ vọng, nhất là người cha của cậu đang đặt kỳ vọng nơi cậu, mà chỉ một cái thất bại đắng cay trong một phiên tranh cãi, người luật sư nổi tiếng, cao ngạo ấy, hãnh diện ấy, tự hào ấy đã thất bại và một lần ngã quỵ, y như là Phao-lô ngã ngựa để nhận ra Chúa. Cái thất bại ngoài xã hội để Alfonso nhận ra Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mời gọi mình. Trong cuộc sống mình cũng có những lúc mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách. Như là Alfonso, Alfonso đã bị chính anh em của mình loại. Như chúng ta vừa mới nghe, vì một số cố vấn của Alfonso đã phỉnh gạt bằng cách sửa đổi lại hiến pháp cho phù hợp với ước muốn của chính quyền và tự động xin sự chấp thuận. Sự kiện ấy đã đưa đến việc tòa thánh ra lệnh tách rời những tu viện nằm trong nước Napa ra khỏi dòng và không công nhận. Alfonso, vị sáng lập, bị mất quyền điều khiển và tất nhiên cũng bị coi là không còn phải là thành phần chính thức của dòng nữa. Alfonso rất đau khổ nhưng xin tuân phục vì ý Đức Thánh Cha là ý Chúa. Thưa anh chị em, một người sáng lập nhà dòng mà lại bị loại khỏi dòng vào lúc cuối đời của mình. Còn đau khổ nào hơn nữa không thưa anh chị em? Một người gây dựng nên một cộng đoàn rồi bị loại khỏi cộng đoàn. Một người gây dựng nên một công ty và bị loại khỏi công ty. Những năm cuối đời còn phải trải qua rất nhiều đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Bị què quặt vì chứng thấp khớp, bị điếc gần như mù lòa và có nhiều nỗi thất vọng rồi mắc bệnh trầm cảm nữa. Và đau khổ trong suốt 18 tháng sau cùng với sự tăm tối vì do dự, sợ hãi, bị cám dỗ đủ mọi khía cạnh đức tin và đức tính. Nhưng dầu trong đêm tối của linh hồn, Alfonso vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Xin Chúa cho mỗi người trên hành trình đi theo Chúa, trên hành trình loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cũng rất nhiều lúc ta gặp những thất bại, những đắng cay, bị chính anh em mình loại trừ, bị chính anh em mình kết án, bị chính anh em mình đánh lừa, và ta rơi vào thất vọng, trầm cảm, rơi vào đêm tối của linh hồn, đêm tối của đức tin. Chỉ có một cách duy nhất mà Alfonso thoát được, đó là kiên trì cầu nguyện. Ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát. Cho nên Chúa đã ban cho chúng ta một cái phương thế, đó là lần chuỗi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôn sùng lòng thương xót Chúa với câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Như là Thánh Faustina, trong đêm tối của đức tin, Faustina cũng giống như Thánh Alfonso trải qua những đêm tăm tối mịt mù, lạy Chúa, Chúa là ông kệ hay sao? Mà mỗi lần Chúa hiện ra với con thì bao nhiêu khó khăn thử thách ập đến với con. Các chị khác phải nói rằng là có bàn tay Chúa nhúng vào với cái nữ tu Faustina này. Đi đến đâu là những khó khăn cứ trồi lên đến đó. Phải có bàn tay Chúa nhúng vào. Và Alfonso, Faustina Ignatiu, những vị thánh mà chúng ta mừng kính trong suốt tháng 8 này. Ta sẽ thấy rằng cuộc đời của các thánh đều trải qua những đêm tối đức tin, những đau khổ, những thất bại, những đắng cay, những tủi nhục, như là Chúa Giêsu trải qua trong vườn Gethsemane, linh hồn thầy buồn đến chết được và đi đến gần như tuyệt vọng trên cây thập giá: lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Sao Chúa để con cô đơn một mình thế này? Sao Chúa để cho con bao nhiêu đắng cay ngập tràn thế này? Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Nhưng cuối cùng vẫn nói: con phó linh hồn trong tay Chúa, phó linh hồn trong tay Cha. Mỗi một người trong đắng cay tuyệt vọng và thất vọng nhất thì vẫn cứ ngước nhìn lên lòng Chúa thương xót và nói: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Lấy gì đền giờ?